hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, Dâu Trắng Nhu Tình. Nhưng là, ngay tại băng hải tặc Dâu Trắng, tất cả hải tặc một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ấy. Nhìn xem hắn bá đạo vô cùng hướng về Dâu Trắng khởi xướng khiêu chiến thời điểm. Ây lại nói lên một cái, nhưng là, ta nghĩ hỏi thăm một việc, cái này ngốc đại cá thật là ngươi thân nhi tử sao? Ngay lúc này Ây đem phía sau hắn cái kia đã sớm tỉnh lại Weevil kéo đi qua bỏ vào Dâu Trắng. Trước mặt, gia hỏa này, nhìn trước mắt cái này cùng mình có một chút giống nhau Weevil. Dâu Trắng lập tức lâm vào trần chờ một chút bên trong. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được hai người bọn họ ở giữa huyết mạch cộng minh. Hoặc là nói lão thái bà này thật là 027, nữ nhân của ngươi. Không nghĩ tới ngươi Dâu Trắng khẩu vị lại là như thế nào. Ây thuận tiện đem ba kim cũng kéo đi. Qua, trên mặt của hắn tràn đầy trêu chọc thần sắc. Trước mắt ba kim có thể nói là một cái lại thấp lại xấu lão thái bà. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nữ nhân này thế mà lại là Dâu Trắng nữ nhân. Dâu Trắng ngươi chẳng lẽ quên yêu tia sao? Nhìn xem lâm vào trần chờ Dâu Trắng. Ba Kin thì là nói ra một cái tên của nữ nhân. Đây là một cái để Dâu Trắng cả một đời đều không thể quên tên của nữ nhân. Ầm ầm ầm ầm, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này Dâu Trắng liền như là kia tức giận cuồng là bình thường trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là tại cái này tức giận dưới mặt trong hai mắt thì là mang theo một tia nhu tình. Một tia thiết huyết nhu tình. Kia là một cái vô cùng cô gái xinh đẹp. Một cái hắn thậm chí có thể vì đó vứt bỏ sinh mệnh mình nữ hài. Nhưng là mình đã mất đi hắn. Hơn nữa còn là vĩnh viễn đã mất đi hắn. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn thống khổ. Đây là chôn giấu tại hắn trong nội tâm sâu nhất bí mật. Ngươi vì sao lại biết tên của nàng? Vì cái gì? Tứ hoàng cường giả Haki trong nháy mắt bao phủ tại cả chiếc trên thuyền hải tặc. Đây là thuộc với thế giới đã từng mạnh nhất nam nhân Haki. Cường đại Haki đủ để uy hiếp hết thảy. Hắn có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Bởi vì hắn là muội muội của ta. Hắn nói cho ta biết nàng nam nhân gọi là Dâu Trắng. Nhìn trước mắt cái này gây nên toàn bộ trời địa biến sắc Dâu Trắng. Ba Kin khóe miệng thì hơi hơi dương lên mang theo một tia tươi cười đắc ý. Nếu như nói trước kia chỉ là phỏng đoán như vậy, lúc này hắn liền đã có thể vô cùng xác định. Weevil liền là con trai của Dâu Trắng. Trước đó Ba Kin mang theo Weevil tại biển cả sông Sáo đồng thời nói hắn chính là con trai của Dâu Trắng thời điểm. Đây chỉ là hắn căn cứ muội muội mình di ngôn lại thêm Weevil cùng Dâu Trắng hình dạng tương tự đạt. Được phỏng đoán, nhưng là nhìn lấy lúc này trước mắt cái này vô cùng phẫn nộ Dâu Trắng. Ba Kin liền đã có thể xác định muội muội mình nam nhân liền là Dâu Trắng. Trước mắt cái này đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ngươi là ê muội muội, mang trên mặt kinh người lửa giận. Dâu Trắng nhìn về phía một bên Weevil, chẳng lẽ gia hỏa này thật là con trai ruột của mình sao? Không sai, Dâu Trắng đó chính là ngươi cùng ê thân nhi tử. Nhìn xem gọi ánh mắt nhìn về phía Weevil, Dâu Trắng Ba Kin khóe miệng có thể nói là càng thêm đắc ý. Yêu tia, Dâu Trắng trong nháy mắt lâm vào trong hồi ức, kia là thuộc về hắn một đoạn thời gian tốt đẹp nhất. Mặc dù kia đoạn thời gian tốt đẹp về sau mang tới thì là vô tận thống khổ. Thế nhưng là cái này cũng vô pháp thay đổi được Dâu Trắng trong lòng đối đoạn thời gian kia ôn nhu. Bởi vì kia là hắn yêu nhất nữ nhân. Một cái mình tình nguyện bỏ qua sinh mệnh cũng muốn a hộ nữ nhân. Hắn đã từng đối nữ nhân kia đã thề. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lỡ lời. Dâu Trắng đây chính là yêu tia con độc nhất. Là ngươi cùng cốt nhục của hắn, ngươi chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn hắn chết ở tên này tiểu quỷ trên tay sao? cứ như vậy ngươi lại như thế nào xứng đáng muội muội của ta? Ba Kin trên mặt có thể nói là càng thêm đắc ý. Trong lòng của hắn, ấy liền xem như lại thế nào cường hãn cũng không thể lại là dâu trắng đối thủ không? Một khi dâu trắng chân chính xuất thủ, như vậy bọn hắn liền có thể thoát ly ấy lòng bàn tay thu hoạch được an toàn. Gặp nhà tiểu quỷ, mặc dù không biết ngươi vì cái gì mang lấy hai người bọn họ tới, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta dâu trắng trên mặt buông tha hai người bọn họ. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, dâu trắng mang theo một mặt thành ý đi tới ấy trước mặt. Cái này không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu không ta thế nhưng là sẽ không lại tùy tiện buông tha bọn hắn. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia thần sắc trào phúng. Ây ột mặt ý cười nhìn trước mắt cái này được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Không nghĩ tới cái này người đàn ông mạnh mẽ nhất trong lòng cũng của hắn là có một tia nhu tình. Có nhu tình như nước nhu tình. Bách luyện đoạn kim cương hóa thành quấn chỉ quấn. Có lúc nữ nhân nhu tình đủ để đem hết thảy sắt thép hòa tan. Ngươi không phải tưởng tượng ta 0.9 khởi xướng khiêu chiến sao? Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, dâu trắng một mặt ngưng trọng nhìn xem ấy. Cái này căn bản cũng không phải là yêu cầu của ta, bởi vì chuyện này ngươi căn bản cũng không có cự tuyệt điều kiện. Yêu cầu của ta chỉ có một cái kia chính là đang cùng ngươi chiến đấu trước đó ta trước cần đưa ngươi 16 phiên đội trưởng toàn bộ đánh bại, bởi vì lúc này ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Ta cần muốn cùng bọn họ đối chiến tăng lên thực lực của mình. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ấy lại nói lên dạng này một cái để bọn hắn không thể tin lý do. Tại khiêu chiến dâu trắng trước đó chọn trước chiến 16 tên đội trưởng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.